Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đâu mà để ý. Ngày nào cũng mệt bờ hơi tai. Âu Dương Hoa nói tiếp, chuyến này chúng ta chẳng phải lo không có cá để câu, chỉ nghĩ xem khi nào hết cá để còn được ngủ một giấc. Đúng là sướng thật, Âu Dương Hoa rít một hơi thuốc sâu, mấy người như chúng ta đều là cao thủ câu cá, chuyến nào cũng kiếm được kha khá. Nhưng chuyến nào cũng nơm nớp lo không câu được cá. Anh nói tiếp, chỉ sợ câu không đủ tiền trả phí tàu, lo lắng phát sốt, ngủ cũng không yên. Có khi còn lờ cả mép, mơ cũng thấy mình đang nghĩ cách câu cá. Chuyến này thì khác, Âu Dương Hoa cười, trong đầu chỉ nghĩ khi nào mới câu xong chỗ cá này, khi nào thì được ngủ. Mẹ kiếp, Ngô Đại Bân rít một hơi thật mạnh, đốt cháy hết nửa điếu thuốc còn lại. Anh nhả ra một ngụm khói đậm đặc, gió biển mạnh thổi tới, cuốn khói tan biến. Lưu Vân và Âu Dương Hoa đều gật đầu đồng tình, chuyện này chưa từng xảy ra trong suốt mười mấy, 20 năm đi biển câu cá của họ. À phải rồi, Âu Dương Hoa nói, chuyện tối qua, mấy người nghĩ sao? Anh nhắc đến chuyện tối qua, khi anh, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân cùng kéo những con cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân, hoặc 70-80 cân. Anh câu được 5 con, trong đó 3 con 50-60 cân, 2 con trên 100 cân. Lưu Vân may mắn hơn, câu được 4 con đều trên 100 cân. Hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân thay nhau câu cả đêm được 7 con cá ngừ đại dương, một con nặng 150 cân, một con 120-130 cân, số còn lại đều 70-80 cân. Các vị trí câu khác và hai chiếc thuyền còn lại cũng câu được rất nhiều. Hà Kiếm bảo, trung bình mỗi người câu được 3 con cá ngừ đại dương. Ý ông là nói Triệu Đại Hải cố tình chọn địa điểm đó. Ngô Đại Bân im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Từ tối đến rạng sáng, mấy chiếc thuyền câu được quá nhiều cá ngừ đại dương. Chắc số cá ngừ mà cả bãi số một câu được cộng lại cũng không bằng họ. Lưu Vân nhìn Âu Dương Hoa rồi lại nhìn Ngô Đại Bân, vấn đề này ai mà biết được. Chỉ có Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mới rõ chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải đã dẫn họ đi câu ở những nơi khác và thu hoạch được rất nhiều cá ngừ. Lúc về bãi số 1, anh chỉ muốn khoe khoang một chút, chứ không định câu cá. Thậm chí tối qua còn bảo chỉ đậu ở đó chờ xem náo nhiệt. Kết quả, thuyền vừa dừng lại, không chỉ câu được mực, mà còn vớ được cả cá ngừ đại dương lớn. Tôi thấy chắc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chỉ tấp vào đại một chỗ thôi. Chẳng qua là may mắn nên gặp được mực, gặp được cá ngừ thôi. Ngô Tiểu Bân bước ra khỏi khoang tàu nhỏ, thấy đại ca Ngô Đại Bân cùng Lưu Vân, Âu Dương Hoa đang tụ tập nói chuyện phiếm, liền tiến lại gần. Vừa hay, anh ta nghe được và lập tức xen vào. Ngô Tiểu Bân, nói vậy có hơi tuyệt đối quá đấy. Thạch Kiệt Hoa hay thuyền trưởng khác không có bản lĩnh đó, chắc chắn là nhờ đoán mò, đúng là gặp may. Nhưng giờ trên thuyền câu cá có cả Triệu Đại Hải, cao thủ hàng đầu kia mà. Ai dám bảo Triệu Đại Hải tìm được chỗ kia là do may mắn chứ? Ngô Quốc Đống đi ngay sau Ngô Tiểu Bân, nghe thấy vậy liền phản bác. Nếu chỗ số một kia ngon ăn thật, thì bao nhiêu năm nay, lẽ nào không ai chú ý hay phát hiện ra sao? Chắc chắn là cố ý tìm một chỗ. Trên bong tàu, người càng lúc càng đông, chủ đề do Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa khơi mào khiến ai nấy đều có ý kiến riêng, tranh cãi không ngớt. Một số người cho rằng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chỉ là may mắn, vớ được chỗ có cá lớn, cá ngừ đại dương lớn. Nhưng đa số lại tin rằng Triệu Đại Hải cố tình chọn điểm đó. Ngô Đại Bân nhìn mọi người tranh cãi òm tỏi, nghĩ bụng những người này ồn ào cũng vô ích. Ngô Đại Bân, cậu thấy sao, Triệu Đại Hải có thật sự cố ý chọn chỗ đó không? Nếu đúng là có tính toán trước, thì Triệu Đại Hải lợi hại thật, vô đối luôn ấy chứ. Lưu Vân nghe nãy giờ, ai nói cũng có lý, chẳng biết đâu mà lần. Ngô Đại Bân cười. Chuyện này, ngoài Đại Hải ra, đến cả Thạch Kiệt Hoa cũng chưa chắc đã biết rõ. Kể cả Triệu Đại Hải thật sự gặp may, hay chính miệng anh ta bảo đó chỉ là do vận may, thì sao? Những người này có tin không? Người khác thì không nói, chứ bản thân anh, dù có nghe Triệu Đại Hải thừa nhận trước mặt rằng đó chỉ là do may mắn, gặp được đàn mực, đàn cá ngừ đại dương, anh cũng chẳng tin. Anh sẽ cho rằng Triệu Đại Hải không muốn tiết lộ cách tìm ra điểm câu nên mới nói vậy. Nha! Chẳng phải thế sao? Chuyện này chẳng giống như bùn đất dính vào quần, dù không phải phân thì cũng thành phân à. Lưu Vân vỗ mạnh vào mặt, tự nhủ muốn mọi người câu được cá, dù Triệu Đại Hải vô tình cũng biến thành cố ý. À, Lưu Vân, cậu nói tục quá đấy, nhưng mà đúng là đạo lý ấy. Âu Dương Hoa bật cười lớn. Vô tình hay hữu ý, hay gặp may mắn cũng không quan trọng. Quan trọng là Triệu Đại Hải đã giúp chúng ta câu được cá. Ngô Đại Bân nhìn con tàu của Thạch Kiệt Hoa, nghĩ bụng bọn mình bỏ ra 200 ngàn đi câu cá, chỉ cần câu được cá, kiếm được tiền là được. Triệu Đại Hải gặp may hay cố ý tìm được điểm câu cũng chẳng sao. Xem ra trên biển câu, chỉ còn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa là đỉnh nhất. Mấy người khác chẳng có sức cạnh tranh gì. Chỉ có thể ăn thừa của Thạch Kiệt Hoa, nhất là ăn thừa của Triệu Đại Hải thôi. Ngô Tiểu Bân cảm thán. Tàu câu cá đi biển sâu, có khi một tháng, có khi hai tháng. Các tàu đi các điểm câu không khác nhau là mấy, chỉ là vị trí rừng không giống nhau. Có những tàu câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chênh lệch không quá lớn. Đa phần việc câu được cá hay không là do tay nghề của người đi câu. Hồi anh và đại ca Mô Đại Bân đi tàu của Lý Hồng Vận, câu được nhiều cá hơn người thường. Điều này chẳng liên quan gì đến Lý Hồng Vận, thuyền trưởng này cũng chẳng khác gì các thuyền trưởng khác. Đấy là lý do anh và Mô Đại Bân không thèm để ý dù có trở mặt với Lý Hồng Vận. Đằng nào tàu nào cũng đi những chỗ đó, phi câu cũng như nhau. Anh và đại ca không đi tàu Lý Hồng Vận thì đi tàu khác. Còn giờ, tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa khác hẳn những tàu khác, tạo ra sự chênh lệch lớn. Điểm khác biệt lớn nhất là phi tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đi những điểm câu, tuyến đường tương tự, nhưng Triệu Đại Hải có thể tìm ra cá ở chỗ nào. Anh ta còn chỉ cho những người mua điểm câu cách câu cá. Thuyền trưởng như vậy khác biệt quá lớn, ảnh hưởng quá lớn. Thì có cách nào đâu, mặc kệ làm nghề gì, ai có bản lĩnh thì chả ăn nên làm ra. Triệu Đại Hải dù không hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, tự mua tàu, hay thậm chí không dẫn người đi câu, chỉ tự mình câu, chẳng phải cũng kiếm đầy bồn đầy bát sao. Một chuyến đi biển sâu kiếm được mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu, Triệu Đại Hải chẳng có vẻ gì là không thích dẫn người đi câu cả. À phải, chiếc cano đi biển khơi của Triệu Đại Hải, hình như xưa nay có dẫn ai đi câu đâu. Dù người ta muốn móc tiền ra mua điểm câu cũng chưa chắc đã được. Bọn mình, kể cả dân đi biển ở mấy chục thị trấn quanh đây, có ai dám làm vậy không? Đấy chẳng phải là vì Triệu Đại Hải có bản lĩnh, câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hay sao? Ngô Quốc Đống châm điếu thuốc, vừa hút vừa nói, Triệu Đại Hải có bản lĩnh nên mới làm vậy được, chứ nếu là anh, hay Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì hễ có cơ hội kiếm tiền là phải làm tới bến, bỏ lỡ là không kiếm lại được. Nói chung là từ giờ trở đi, mỗi chuyến đi biển phải đi cùng tàu của Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm. Như vậy mới không bỏ lỡ cơ hội Triệu Đại Hải dẫn tàu đi câu. Hôm nào có việc bận, không đi được tàu Hà Kiếm hay Thạch Kiệt Hoa thì cũng phải đặt một điểm câu, thà điểm câu bỏ trống, hay thuê người khác đi câu, cũng phải đặt trước. Ngô Đại Bân rít mạnh hai hơi thuốc, nhìn con tàu của Thạch Kiệt Hoa phía trước. Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội có Triệu Đại Hải dẫn tàu đi câu. Lưu Vân, Âu Dương Hoa và những người xung quanh đều gật đầu lia lịa. Chuyến này được ăn ngon, biết chỗ tốt rồi, dại gì mà bỏ. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải ngái ngủ bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, lên boong tàu. Anh thấy Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân và những người khác đã tụ tập ở chòi hóng mát phía đuôi thuyền, vừa hút thuốc uống trà, vừa tán gẫu. Triệu Đại Hải tiến đến, cười nói, thời gian trôi qua dễ chịu thật, không biết còn tưởng đang đi du thuyền không đấy. Ngô Vi Dân kéo một chiếc ghế, mời anh ngồi xuống cạnh mình. Cao Chí Thành nhanh tay lấy một cái chén trà mới, đặt lên bàn rồi rót trà mới pha cho Triệu Đại Hải. Tưởng Bách Xuyên trêu, đúng là nịnh bợ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chẳng để ý, Triệu Đại Hải là chủ thuyền, phải hầu hạ cho tốt. Biết đâu có ngày muốn câu cá lớn, còn phải nhờ đến anh. Triệu Đại Hải này, Ngô Vi Dân hỏi, hình như giờ mình đi câu cá đủ nâu hả? Cao Chí Thành chỉ về hướng mà thuyền đang đi. Triệu Đại Hải gật đầu, ừ, đây là điểm câu cuối cùng trong chuyến này, chủ yếu là câu cá đủ nâu lớn. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân hay ra biển câu cá nên dành các điểm câu gần đây, đoán được cũng phải. Sao không đến chỗ lần trước anh câu được nhiều cá đủ nâu lớn ấy? Ngô Vi Dân thắc mắc, lần trước Triệu Đại Hải ra khơi, câu được rất nhiều cá đủ nâu to, anh nghĩ lần này cũng sẽ đến đó. Nhưng nhìn hướng đi của thuyền, hình như là đến chỗ người ta gọi là đại cá đủ nâu. Ngô Vi Dân từng nghe về thời hoàng kim của điểm câu này. Mười mấy năm trước, ở đây câu được rất nhiều cá đủ nâu, con nào con ấy đều to vật vã, toàn 80, một tạ cân. Cái tên, đại cá đủ nâu, đơn giản là vì ngày xưa ở đây cá đủ nâu nhiều như mọc lên từ đất vậy. Nhưng người đến câu ngày càng đông, cá đủ nâu dần ít đi. Mấy năm gần đây, hiếm khi nghe ai câu được con nào vượt quá 10 cân. Chỗ đó giờ còn cá đủ nâu lớn không anh? Tưởng Bách Xuyên có chút lo lắng hỏi Triệu Đại Hải. Chỗ, đại cá đủ nâu, thì chắc chắn là có cá đủ nâu, nhưng toàn loại nhỏ. Đừng nói đến 3-40 cân, thậm chí muốn tìm con 20, 30 cân cũng khó, toàn là 8, 10 cân là cùng. Với dân câu cá bình thường thì thế là hấp dẫn, nhưng với nhóm của anh, với Triệu Đại Hải thì mấy con cá đủ nâu cỡ đó chẳng đáng gì. Câu loại cá đủ nâu này còn chán hơn câu cá vượt biển to một chút. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hà Kiếm và Tưởng Bách Xuyên đều biết chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi chủ yếu là để câu cá đủ nâu, mà phải là cá đủ nâu lớn cơ. Mấy con 10 cân thì anh chẳng thèm để vào mắt. Hai chuyến trước tôi đều câu được cá đủ nâu, mà con nào con nấy cũng không nhỏ. Nhất là chuyến thứ hai, cá còn to hơn nữa. Chuyện này giấu sao được, trên biển cả này làm gì có bí mật. Người ta thấy nhiều quá mà, Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ nói. Anh kể tiếp, chú Thạch Kiệt Hoa bảo có không ít thuyền câu, dạo này cứ chen chúc ở mấy chỗ đó, chuyên để câu cá đủ nâu. Hai lần trước, những điểm mà anh câu được cá đủ nâu lớn đều bị các thuyền câu khác vây kín. Huống hồ, chuyến đầu tiên còn có những người câu cá khác trên thuyền, tin tức lan đi càng nhanh. Trước Tết, Thạch Kiệt Hoa đã nói với anh, những chỗ anh câu được cá đủ nâu thì chật ních thuyền câu, người ta cứ ở lì đó mà câu cá đủ nâu, ăn Tết cũng chẳng về. Dù chỗ đó có nhiều cá đủ nâu đến đâu, thì với kiểu câu như vậy cũng không chịu nổi. Kỹ thuật không tốt thì dựa vào số lượng thuyền, dựa vào số người. Kiểu gì cũng câu được, chỉ là không kiếm được nhiều tiền thôi. Nhưng anh không để ý mấy đồng đó, còn dân câu cá, thuyền câu khác thì khác. Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên lúc này mới vỡ lẽ. Triệu Đại Hải làm sao không biết, Điểm câu nào từng câu được gã thì càng quen thuộc, càng dễ câu hơn. Nhưng giờ có quá nhiều thuyền câu cứ ở đó miết, thì điểm câu đó cũng tàn phế rồi. Không cần nói 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm cũng chưa chắc đã hồi phục. Triệu Đại Hải mà đưa nhóm của anh đến đó thì chẳng có ý nghĩa gì. Mấy năm nay chỗ, đại cá đủ nâu, này không câu được cá đủ nâu to. Nhưng chính vì vậy, tôi lại thấy có cơ hội câu được cá lớn đấy, Triệu Đại Hải nói. Anh đã bàn với Thạch Kiệt Hoa về điểm câu cá đủ nâu lớn, và sau khi cân nhắc 7-8 địa điểm, cuối cùng chọn đại cá đủ nâu, nơi mà nhiều năm trước vẫn còn câu được cá đủ nâu khá lớn. Hả, sao anh lại nói vậy? Cao Chí Thành ngạc nhiên hỏi. Việc đại cá đủ nâu, giờ không câu được cá đủ nâu to là chuyện ai trong giới câu cá cũng biết. Triệu Đại Hải lại nghĩ ngược lại, cho rằng vẫn có thể câu được cá to ở đó, đúng là khó hiểu. Triệu Đại Hải giải thích, chỗ đại cá đủ nâu từng câu được rất nhiều cá đủ nâu lớn. Điều đó có nghĩa là nơi này rất thích hợp cho cá đủ nâu sinh trưởng. Anh nói tiếp, chúng ta đều biết, có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Hiện tại, chỗ này không phải là không có cá đủ nâu, chỉ là cá không to thôi. Điều đó có nghĩa là rất có thể vẫn còn cá đủ nâu lớn ở đây. Đừng quên, mấy năm nay không thấy cá đủ nâu to, vậy chẳng phải là có một số con nhỏ đã lớn lên trong khoảng thời gian đó rồi sao? Hơn nữa, dù người ta có câu thế nào, đánh bắt thế nào, thì luôn có một số con thoát lưới. Dù xét từ góc độ nào, chỗ, đại cá đủ nâu, như vậy chắc chắn vẫn còn cá đủ nâu to. Suy nghĩ của Triệu Đại Hải rất đơn giản, chẳng ai có thể tận diệt hoàn toàn một điểm câu cả. Ở đâu có cá đủ nâu nhỏ, thì chắc chắn có cá đủ nâu to. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên đều gật gù đồng ý. Đúng là như vậy, chỉ cần có cá nhỏ thì nhất định sẽ có cá lớn. Đó là đạo lý đơn giản không thể chối cãi. Chỗ, đại cá đủ nâu, chắc chắn là có cá đủ nâu lớn, nhưng số lượng có lẽ không nhiều, Triệu Đại Hải nói. Muốn tìm được những con cá này không dễ, nhưng dù sao thì vẫn có cơ may hơn là đến mấy chỗ mà tôi từng câu được cá đủ nâu lần trước. Triệu Đại Hải đã suy nghĩ kỹ về chuyện này. Hai chuyến đi câu trước Tết, những chỗ anh câu được cá đủ nâu giờ chắc chắn vẫn còn cá, nhưng số lượng ít hơn nhiều. Thậm chí đến cá nhỏ cũng chẳng còn, còn chỗ đại cá đủ nâu, tuy không có cá đủ nâu to, nhưng cá nhỏ vẫn còn, mà thuyền câu cá đủ nâu cũng không quá nhiều. Dù thế nào, cá đủ nâu to vẫn phải tồn tại ở đó. Chỉ cần dành thời gian tìm kiếm, biết đâu lại gặp may. Mà dù không tìm thấy, chỉ câu được mấy con nhỏ nhỏ thì cũng còn hơn là về tay không. Lúc này, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của Triệu Đại Hải. Anh ta muốn câu cá đủ nâu lớn, điều đó không sai. Nhưng với vai trò là chủ thuyền, nhất là khi Triệu Đại Hải đang dẫn khách đi câu, anh không thể chỉ chăm chăm vào việc thỏa mãn mong muốn câu cá lớn của mình. Anh cần phải cân nhắc xem những người bỏ tiền ra có câu được cá hay không. Nếu không câu được cá lớn, thì ít nhất cũng phải đảm bảo họ câu được cá nhỏ. 2. Triệu Đại Hải. Bốn người trên thuyền, ai mà chẳng kiếm được bộn tiền rồi, còn lo lắng gì nữa chứ? Cao Chí Thành bật cười, Triệu Đại Hải đúng là quá chu toàn. Thương trường là vậy mà, lấy tiền của người ta thì phải làm cho người ta vui lòng, chứ không thể tùy tiện làm theo ý mình được. Ngô Vi Dân là người làm ăn nên hiểu rõ điều này. Anh biết những suy nghĩ của Triệu Đại Hải là hoàn toàn hợp lý. Nếu Triệu Đại Hải tự mở thuyền câu hoặc cano riêng, chắc chắn anh ta sẽ chẳng phải bận tâm nhiều như vậy, cứ chỗ nào có cơ hội câu được cá đủ nâu to là anh ta sẽ đến. Việc câu được cá đủ nâu lớn đúng là có cơ hội, như Triệu Đại Hải nói. Nhưng dù sao thì xác suất cũng không cao, quyết định chọn địa điểm này của Triệu Đại Hải là sau khi đã cân nhắc đủ mọi tình huống. 2. Ngô lão bản, Cao lão bản, Tưởng lão bản, các anh nói đúng, phải tính đến chuyện những người bỏ tiền ra đi câu, họ muốn kiếm tiền mà. Câu không được cá to thì câu cá nhỏ để kiếm tiền, cũng được. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chỗ này có cơ hội câu được cá đủ nâu lớn, chỉ là độ khó hơi cao, phải tìm kiếm kỹ càng thôi. Triệu Đại Hải đúng là có ý nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng cảm thấy ở đây có thể câu được cá đủ nâu lớn, chỉ là không biết được bao nhiêu thôi. Triệu Đại Hải này, hay là thế này đi, sau khi câu ở đây một lúc, cậu bảo mấy chiếc thuyền của Hà Kiếm tìm chỗ khác để họ câu cá, mặc kệ to nhỏ. Còn thuyền của chúng ta sẽ tìm kiếm thử xem chỗ nào có cá đủ nâu to. Cao Chí Thành đưa ra một ý kiến. Phần lớn những người trên thuyền của Hà Kiếm và hai thuyền còn lại đều là những người đi câu để kiếm tiền, còn nhóm của anh chủ yếu là muốn câu cá lớn, nên không mấy để ý đến cá đủ nâu nhỏ. Vậy nha. Triệu Đại Hải, quyết định vậy đi. 2. Ra khơi mà không câu được cá lớn thì chán chết, cá nhỏ thì chẳng có hứng thú gì. Triệu Đại Hải, vậy quyết định thế đi, chúng ta đi tìm cá đủ nâu lớn, tìm được thì câu, không tìm được thì thôi. Ý kiến của Cao Chí Thành đã được nhất trí thông qua. Đi, vậy vấn đề này quyết định như vậy đi. Triệu Đại Hải thấy không ai phản đối, và anh cũng biết những người trên thuyền của mình đều muốn câu cá lớn. Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành trò chuyện phím một lúc. Thấy sắp đến điểm câu cá đủ nâu lớn, anh đứng lên đi vào phòng điều khiển. Triệu Đại Hải kể lại chuyện anh vừa bàn với Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cho Thạch Kiệt Hoa nghe. Thạch Kiệt Hoa nghe xong liền cười. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều là những người chỉ muốn câu cá lớn. Đừng nói là cá đủ nâu 3-5 cân hay 10 cân 8 cân, ngay cả cá ngừ đại dương 3-40 cân họ cũng không thèm câu. Thật không có gì lạ khi họ có ý nghĩ như vậy. Triệu Đại Hải cầm bộ đàm lên và thông báo chuyện này cho Hà Kiếm và hai thuyền câu còn lại. Hai, Triệu Đại Hải này, chắc mấy người muốn câu cá lớn trên mấy thuyền kia giờ đang buồn bực lắm nhỉ. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống thì cười. Trên thuyền của họ toàn là Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên, những người muốn câu cá lớn. Nhưng phần lớn những người trên ba thuyền kia, đặc biệt là trên thuyền của Hà Kiếm, đều là những người đi câu để kiếm tiền, như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Dù cũng có một vài người muốn câu cá lớn, ví dụ như Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống trên thuyền của Hà Kiếm. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể đợi đến khi họ tìm được cá đủ nâu lớn rồi đến câu thôi. Triệu Đại Hải biết Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống chắc chắn muốn đi theo thuyền của anh để tìm cá đủ nâu lớn. Nếu thời tiết tốt hơn, có lẽ họ còn sang thuyền của anh nữa. Nhưng bây giờ thời tiết đang xấu, việc đi lại giữa các thuyền rất nguy hiểm. Nhỡ khi vừa bước chân sang thuyền khác, một con sóng ập đến khiến thuyền chòng chành, thậm chí lùi lại thì sẽ bị rơi xuống nước, hoặc bị kẹt giữa hai thuyền. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trò chuyện không lâu thì cũng đến điểm câu cá đủ nâu. Triệu Đại Hải nhìn ra biển, mặt biển rộng lớn, có vài chiếc thuyền đánh cá, và có thể nhận ra đó là thuyền câu, nhưng không nhiều, chỉ khoảng 7-8 chiếc. Triệu Đại Hải đổi kính mắt và nhìn kỹ một vòng, anh thấy tổng cộng chỉ có 15-16 chiếc thuyền câu đang câu cá ở đây. Cũng không có gì lạ, ở đây vẫn có thể câu được cá đủ nâu, nhưng dù sao thì cá cũng hơi nhỏ. Muốn câu loại cá đủ nâu 3-5 cân hoặc 10 cân 8 cân thì không cần phải ra tận biển sâu. Ngoài khơi cũng câu được, thậm chí đôi khi trong vịnh cũng có. Hai, chỗ này thật là đáng tiếc. Thạch Kiệt Hoa thở dài, khi còn trẻ, anh thường theo cha là Thạch Quảng Minh ra đây câu cá đủ nâu. Lúc đó, cá đủ nâu ở đây vừa to vừa nhiều. Nhưng bây giờ, đặc biệt là trong 3-5 năm gần đây, ngày càng ít thuyền câu ra biển sâu đến đây câu cá. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá và gật đầu, anh nói với Thạch Kiệt Hoa tìm một điểm quen thuộc xem có cá hay không. Sau khi đổi vài điểm, anh thấy điểm này có vẻ ổn, tín hiệu đàn cá khá tốt. Triệu Đại Hải nhanh chóng ra khỏi phòng điều khiển và lên boong tàu. Anh lập tức thả cần để thử. Khoảng 20 phút sau, anh thấy cá cắn câu liên tục, tuy không phải là lý tưởng, nhưng cũng khá tốt. Triệu Đại Hải đặt cần xuống và vẫy tay gọi Thạch Kiệt Hoa trong phòng điều khiển. Anh gật đầu. Thạch Kiệt Hoa lập tức cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và các thuyền trưởng của hai thuyền kia đến và bắt đầu câu cá đủ nâu. Ồ, Thạch Kiệt Hoa kìa. Hôm nay, số lượng cá đủ nâu và kích cỡ đều ổn áp đấy chứ. Tuyệt. Toàn hàng tuyển giữa. Gần như con nào con nấy cũng phải 10 cân, 8 cân. Ái chà chà. Với cái kiểu điểm câu cũ rích này, sao mà không có cá cho được. Xem ra chuyến sau chạy biển sâu, nhất định phải ghé qua đây câu cá đủ nâu mới được. Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải nghe tiếng Hà Kiếm cùng thuyền trưởng hai tàu câu khác vọng ra từ bộ đàm mà mừng rơn. Thạch Thúc, xem ra chuyến này ta lại thắng đậm rồi. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt của mình, vặn nắp, hấp mấy ngụm trà đặc. Lần này anh quyết định đến đây câu cá đủ nâu cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng giờ ngẫm lại, quyết định này quá ư là sáng suốt. Mấy con cá đủ nâu hôm nay quả thực không chê vào đâu được. Đừng thấy mười mấy cân mà so với mấy con 180 cân mà anh muốn câu thì còn kém xa, nhưng thực tế kích cỡ này đã là khá ổn rồi. Bán ra thị trường giá cũng không tệ, thêm nữa bầy cá lại đông đúc, có khi còn ngon ăn hơn cả câu cá cháp đen, thậm chí mấy con cá vượt biển to vật vã ấy chứ. À, giờ chỗ này ít tàu câu quá, nếu đàn cá này mà to thật, lại còn cứ há mồm đắp mồi liên tục thì chuyến này tới đây đúng là hốt bạc. Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân chắc đang sướng rơn người rồi. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía tàu câu của Hà Kiếm không xa kia. Với tình hình hiện tại, đúng là ngon ăn thật, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với Âu Dương Hoa, mấy tay câu cá kiếm cơm này, mong gì hơn là được thấy cảnh tượng này. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ một lát, thấy lời Hà Kiếm vừa nói cũng có lý. Chuyến sau chạy biển sâu, ghé qua đây câu một mẻ cá đủ nâu cũng không tồi. Phải, cái điểm câu cũ này xem ra vẫn còn ngon. Chắc mấy năm nay ít người tới đây câu nên cá ngày càng nhiều, mà con nào con nấy cũng không phải dạng vừa. Triệu Đại Hải hoàn toàn đồng ý với việc Thạch Kiệt Hoa lần sau mang tàu ra khơi thì ghé qua đây. Đây coi như là một điểm câu vô cùng quan trọng, không có vấn đề gì lớn cả. Ngày xưa chỗ này nhiều cá đủ nâu, chứng tỏ nơi đây rất thích hợp để chúng sinh trưởng. Dù có từng bị khai thác quá mức hay bị câu gần hết, không còn con to, thì chắc chắn vẫn còn mấy con nhỏ. Mấy năm nay ít tàu câu ghé qua, đàn cá nơi này dần già sẽ tụ tập lại càng đông, mà kích cỡ cũng ngày một to hơn. Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình dò cá, tín hiệu đàn cá chi chít. Đây không phải là điểm anh cố tình tìm ra, mà là Thạch Kiệt Hoa ngày trước theo Thạch Quảng Minh ra biển đã tìm được. Có nhiều cá thế này chứng tỏ đàn cá ở vùng nước này vẫn còn rất lớn. À, mấy chiếc tàu câu đằng trước kia chắc không phải lần đầu tới đây đâu. Có khi họ biết đàn cá ở đây đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía mấy chiếc tàu câu xa xa ở hướng đông bắc. À, Thạch Thúc, có gì đâu, không phải vẫn còn khối người chưa biết chuyện này sao? Trong thời gian tới, cháu thấy thuyền chú cứ đến đây mà quầy một thời gian đi là vừa. Hoặc là mỗi chuyên gia khơi đừng rủ ai, mình chú tự tìm người làm công câu cá thôi. Triệu Đại Hải nhắc nhở. Mắt Thạch Kiệt Hoa sáng rực lên, đây đúng là một ý hay. Tàu câu có hai hình thức kinh doanh, Một là bán chỗ câu, hai là thuê người ra biển câu cá. Bán chỗ câu thì chắc cú ăn chắc mặc bền, bất kể có câu được cá hay không, cứ bán được chỗ là chuyến này coi như có tiền. Thuê người ra biển câu cá thì phải tự chịu trách nhiệm. Lời ăn lỗ chịu, vẫn phải trả lương cứng, câu được cá thì có tiền, không câu được thì lỗ sặc máu. Đa phần chủ tàu câu đều thích bán chỗ hơn để giảm thiểu rủi ro. Đừng thấy mỗi chuyến kiếm được không nhiều, nhưng bù lại chẳng có rủi ro nào đáng kể. Nhưng có một trường hợp tàu câu có thể thuê người lên thuyền câu cá mà vẫn kiếm được bộn tiền. Thạch Việt Hoa trợn tròn mắt, nhìn mặt biển trước mắt. Chỗ này ngày xưa là điểm câu cá Đồ Nâu nổi tiếng, nhưng mấy năm nay đúng là ít người lai vãng. Chuyến này anh câu được nhiều cá thế này, xem ra đàn cá ở đây đã hồi phục khá ổn. Nhất định phải chộp lấy cơ hội ngàn vàng này, tranh thủ khi chưa có nhiều tàu câu mò tới đây, cứ thế mà hốt một mẻ. Chưa đợi đến khi tin tức lan truyền, người kéo đến ngày càng đông, thì thuê người ra biển câu cá lúc đó là dại dột. Triệu Đại Hải, ta với cậu làm một vố lớn không? Thạch Kiệt Hoa suy đi tính lại một hồi rồi lập tức quyết định phải làm như vậy. Triệu Đại Hải cười xua tay. Hợp tác kiểu này thì chắc chắn có tiền, nhưng anh không có ý định tham gia vào. Anh đâu phải ba đầu sáu tay, đâu thể ôm đồm hết mọi chuyện. Triệu Đại Hải chỉ về phía Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên trên bong tàu, nói rằng anh đã hứa chuyến này về bến sẽ cho tàu ra khơi thêm một chuyến, đưa Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên cùng mấy đối tác làm ăn quan trọng ra biển câu cá. Thạch Húc, cháu biết hợp tác kiểu này thì cháu lời to, chẳng cần mang thuyền ra khơi mà vẫn có tiền. Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Nhưng đâu phải lúc nào cháu cũng cần phải hợp tác. Triệu Đại Hải từ chối hợp tác lần này, đồng thời nhắc Thạch Kiệt Hoa đừng vội quyết định ngay mà cứ quan sát thêm 2 ngày xem có liên tục câu được cá Đồ Nâu tầm 10 cân không. Nếu được thì hãy thuê người ra biển câu. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải thái độ kiên quyết, biết anh thực sự không muốn hợp tác lần này, mà muốn nhường cho mình cơ hội kiếm tiền riêng. Thạch Kiệt Hoa không cố nài thêm, tấm thịnh tình này anh xin ghi lòng tạc giả. Triệu Đại Hải chờ đến giờ, thấy Hà Kiếm và người trên hai tàu kia vẫn đang không ngừng kéo hết con này đến con khác, xác định điểm câu không có vấn đề gì. Giờ chỉ còn là vấn đề thể lực. Muốn kiếm nhiều tiền thì phải câu liên tục không ngừng nghỉ. Triệu Đại Hải, đi thôi, nhanh nhanh, đi tìm xem có câu được con nào 180 cân không kìa. Triệu Đại Hải nghe một tràng tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng Ngô Vi Dân hô to. Quay lại thì thấy Cao Chí Thành với Tưởng Bách Xuyên cùng mấy người đang hối hả chạy vào phòng điều khiển. Ối dào, Ngô lão bản, Cao lão bản sao mà sốt ruột thế kia? Thạch Kiệt Hoa biết Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành muốn Triệu Đại Hải mau chóng đi tìm cá Đồ Nâu cỡ bự. Hai. Câu cá lớn mà không nóng ruột thì còn gì là câu cá. Phải tranh thủ từng giây chứ. Mấy con 10 cân này thì ai thèm để ý. Ngô Vi Dân vừa nói vừa liếc nhìn màn hình dò cá, phát hiện tín hiệu đàn cá dày đặc, liền giật mình thốt lên. Ôi chà, đàn cá lớn dữ vậy, sao cá Đồ Nâu ở đây lại nhiều thế này, chẳng phải bảo là cá Đồ Nâu ở đây bị câu tuyệt hết rồi sao. Ngô Vi Dân không khỏi kêu lên một tiếng, tín hiệu trên màn hình dò cá toàn là cá Đồ Nâu, chuyện này quả là lạ. Điểm câu cá Đồ Nâu lớn vốn là một điểm tốt. Nhưng mấy năm gần đây tiếng tăm không tốt lắm, ai cũng bảo ở đây chẳng câu được con cá Đồ Nâu nào ra hồn, hoặc có thì toàn loại nhỏ. Xem ra mọi chuyện không phải vậy. Thạch Kiệt Hoa cười nói với Ngô Vi Dân rằng anh sẽ tìm vài chiếc thuyền câu, mời người lên thuyền ra khơi, cứ thế mà đến đây câu cá. Câu chừng 1-2 tháng, không được phép về bờ. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đều là những người dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ nghề này. Nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy, họ biết cá Đồ Nâu ở đây tuy không to lắm, nhưng số lượng lại rất nhiều, đủ để kiếm tiền. Thậm chí kiếm đậm, nếu không Thạch Kiệt Hoa đã chẳng làm vậy. Chà, thuyền trưởng Thạch, có một chuyện tôi muốn bàn với anh luôn. Toàn bộ số cá Đồ Nâu anh câu được phải bán cho tôi. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ liền muốn mua đứt toàn bộ số cá Đồ Nâu mà thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa sắp đánh bắt được. Cá Đồ Nâu tầm 4-5 ký tuy không quá lớn, nhưng lại được ưa chuộng ở quán cơm tư nhân của ông, thậm chí cả những nhà hàng hải sản cao cấp. Cá Đồ Nâu nặng 50 ký thì ngon thật, nhưng số lượng quá ít, đâu phải ai cũng có cơ hội thưởng thức. Ngược lại, loại cá tầm trung này lại được ưa chuộng hơn. Ngô Vi Dân vừa dứt lời, liền nhìn lại màn hình dò cá. Ông 100% chắc chắn rằng chuyến ra khơi sắp tới, Thạch Kiệt Hoa sẽ tìm người đi câu cá và có thể câu được rất nhiều cá Đồ Nâu. Ông không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ông chủ Ngô à, mấy năm nay, chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với một số thương lái thu mua hải sản, mối quan hệ đã được duy trì nhiều năm. Số cá sắp tới câu được chắc chắn phải tính đến chuyện của họ. Thêm nữa, nếu bán cho ông chủ Ngô, e rằng lưu cương của vận may quán cũng sẽ muốn xẻ một phần. Thạch Kiệt Hoa ăn ngay nói thật. Thuyền câu của anh đánh bắt được cá Đồ Nâu, dĩ nhiên Ngô Vi Dân và nhiều nhà hàng hải sản khác đều muốn mua. Nếu như những thuyền đánh cá này là của anh và Triệu Đại Hải hợp tác, thì bán thẳng cho Ngô Vi Dân chẳng sao cả. Nhưng lần này là thuyền của riêng anh. Vậy nên, dù là cá Đồ Nâu hay bất cứ loại cá nào khác, anh không thể chỉ bán cho Ngô Vi Dân hay Lưu Cương mà còn phải cân nhắc đến những thương lái thu mua mà anh đã hợp tác trước đây. Ngô Vi Dân khẽ gật đầu, nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy, ông biết lần này chỉ là việc riêng của Thạch Kiệt Hoa, không liên quan đến Triệu Đại Hải. Do đó, Thạch Kiệt Hoa cần phải cân nhắc đến những thương lái thu mua hải sản đã hợp tác với anh. Nhiều khi, dù giá cả hơi thấp một chút, Thạch Kiệt Hoa vẫn sẽ bán một phần cá đủ nâu cho những đối tác cũ này. Ồ, chỗ này cá đủ nâu có thể câu được trong bao lâu? Chẳng lẽ chỉ là một mẻ làm ăn thôi sao? Tưởng Bách Xuyên có chút ngạc nhiên. Ngô Vi Dân gật đầu, đúng là chỉ có một mẻ làm ăn thôi. Nếu quá nhiều người biết đến điểm câu này, tin tức lan truyền thì sẽ có rất nhiều thuyền câu kéo đến. Ừm, đây đúng là một mẻ làm ăn lớn. Triệu Đại Hải nói với Tưởng Bách Xuyên, chuyến này trở về bến tàu, Ngô Vi Dân nhất định phải nhanh chóng thu xếp chuyện này, tuyệt đối không được chậm trễ. Tin tức sẽ lan truyền ngay khi những người câu cá trên thuyền về nghỉ ngơi. Anh phải nhanh chân hơn những chủ thuyền khác, tranh thủ cho thuyền ra khơi đánh bắt cá từ sớm để kiếm được một khoản. À, thuyền trưởng Thạch, dù chỉ là một mẻ thôi, cũng vẫn rất có lời. Mấy chủ thuyền khác dù có nhận được tin tức này, chắc cũng chỉ đặt trước vị trí câu. Sao có thể giống như anh, trực tiếp tìm thuyền câu, mời người lên thuyền ra khơi đánh bắt cá. Cao Chí Thành suy nghĩ vài vòng liền hiểu ra mọi chuyện. Chuyến đi biển này của Thạch Kiệt Hoa có không ít người câu cá và ai nấy đều kiếm được tiền. Sau khi trở về, họ chắc chắn sẽ lan truyền tin tức này. Mấy lão đại thuyền kia chắc chắn sẽ biết. Nhưng dù thế nào, mấy lão đại thuyền kia chưa đến tận nơi, trong lòng chắc chắn còn nghi ngờ, chưa chắc đã tin ở đây có nhiều cá, có đàn cá khổng lồ. Chắc chắn họ không dám tự mình mời người ra khơi đánh bắt cá mà chỉ nghĩ đến việc bán lại vị trí. Như vậy thì an toàn hơn. Hơn nữa, những thuyền câu đó thường chạy nhiều điểm câu, nơi này chẳng qua chỉ là một trong số đó, có khi là điểm câu cuối cùng của cả một tháng hành trình. Thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa đang ở ngay đây, biết rõ tình hình, nên có thể trực tiếp mời người lên thuyền ra khơi, kéo đến tận chỗ này, câu liền một hai tháng. Đến khi mấy lão đại thuyền kia kịp phản ứng thì rau cúc vàng cũng đã tàn. Đàn cá đủ nâu ở đây, xem ra là rất lớn, số lượng không ít, mà kích cỡ cũng chấp nhận được, tầm 4-5 ký một con. Nhưng tổng số lượng vẫn tương đối ít, một khi tin tức lan truyền, nhiều người kéo đến thì sẽ chẳng còn nhiều cá để câu nữa. Muốn kiếm tiền, đặc biệt là muốn kiếm đậm thì phải nhanh chân hơn người khác. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cẩn thận nhìn chăm chăm màn hình dò cá. Thạch Kiệt Hoa đã lái thuyền đánh cá rời đi đến điểm có thể câu được cá đủ nâu 4-5 ký. Bây giờ, anh cần phải tìm một nơi có thể câu được cá đủ nâu lớn. Liệu có tìm được không đây? Thật khó mà nói. Có cá đủ nâu nhỏ không nhất thiết có cá đủ nâu to. Chỉ có điều, nếu có cá đủ nâu nhỏ thì sẽ có cơ hội tìm được cá đủ nâu to. 3 giờ sáng. Triệu Đại Hải một tay giữ cần, tay kia quay guồng, có cá cắn câu. Triệu Đại Hải này. Con cá này không được to lắm nhỉ? Ngô Vi Dân nhìn cần câu của Triệu Đại Hải cong vút, rồi lại thấy anh ta quay guồng không mấy khó khăn, có chút thất vọng. Triệu Đại Hải gật đầu, con cá này không lớn thật, chắc chỉ khoảng 20 mấy cân, chưa tới 30 cân. Ôi, chuyện này là sao ta, mấy con cá đủ nâu to đầu rốt cuộc chạy đi đâu hết rồi vậy trời. Hai, tìm dòng giã cả ngày trời mà vẫn không thấy tăm hơi. Không cần đến 180 cân, ít nhất cũng phải được 4-50 cân chứ, như vậy còn miễn cưỡng vớt phát được vài con đem về. Ngô Vi Dân có chút bực bội, từ ban ngày đến tối mịt, đổi cả chục điểm câu mà vẫn chưa tìm được cá đủ nâu to. Mấy con bắt được đều nhỏ, phần lớn chỉ 10 cân, 8 cân, họ hòn lắm mới có con 15, 16 cân, 17, 18 cân. Con gần 30 cân này xem ra đã là lớn nhất rồi. Nhưng dù vậy, vẫn còn kém xa so với mong muốn tìm được con 180 cân. Triệu Đại Hải ra sức kéo dây, chẳng mấy chốc đã lôi được cá lên khỏi mặt nước. Thạch Trung Vi đã cầm sẵn vợt đứng bên cạnh chờ, liếc mắt nhìn con cá ngoi lên, lắc đầu, thất vọng rõ rệt. Cậu ta vớt cá lên, vung một cái lên sàn tàu. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi, rồi nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng. Anh không khỏi thấy buồn cười, thực tế thì ngay cả đi biển khơi sâu cũng khó mà chuyến nào cũng tìm được cá đủ nâu to, được như hiện tại đã là quá tốt rồi. Thật ra, Triệu Đại Hải cũng rất muốn câu được con cá đủ nâu 180 cân, đó là mục tiêu duy nhất của anh trong chuyến đi biển sâu này. Nhưng biển không có cá, tìm không ra chỗ, đành chịu. Này, Triệu Đại Hải, có thấy hối hận không, chuyến trước gặp cá đủ nâu to không chịu câu thêm vài con. Cao Chí Thành nhìn con cá đủ nâu cỡ 30 cân đang giãy đành đạch trên sàn tàu, nhớ lại mấy con cá đủ nâu to câu được chuyến trước, liền buông lời trêu chọc. Cao Chí Thành, Triệu Đại Hải thì chắc chắn chẳng hối hận gì đâu, đừng quên chuyến trước cậu ta câu được bao nhiêu cá đủ nâu to đầu rồi kìa. Còn bọn mình ấy hả, bọn mình có câu được mấy con cá đủ nâu to đâu, nếu phải nói hối hận thì chính bọn mình mới thật sự hối hận đó. Ngô Vi Dân thở dài, Triệu Đại Hải chuyến này ra biển mong muốn câu được cá đủ nâu to, bọn họ, cả Cao Chí Thành nữa, cũng mong muốn như vậy. Vì sao ư? Bởi vì bong bóng cá trong bụng con cá đủ nâu 180 cân kia mới thật sự là hàng khủng. Bọn họ ai nấy đều có tiền, nhưng thứ này có tiền cũng chưa chắc mua được. Triệu Đại Hải có bao nhiêu bong bóng cá như vậy, họ thèm thuồng nhỏ dãi, muốn mua lại mà anh ta không bán. Ôi! Ngô Vi Dân, ông đang sát muối vào vết thương của người ta đây à? Lúc đó ai mà ngờ được chứ, biết thế chuyến trước phải tranh thủ thời gian đi câu cá đủ nâu to mới phải. Nhìn tình hình này, muốn tìm được con cá đủ nâu to như vậy đâu có dễ. Cao Chí Thành thật sự có chút hối hận. Nhiều thứ không phải cứ có tiền là giải quyết được, anh ta câu cá bao năm, nhưng cơ hội gặp được con cá đặc biệt to, nhất là con cá đủ nâu 180 cân, là cực kỳ hiếm hoi. Nói gì thì nói, các ông cũng từng câu được, ít nhiều gì cũng có mấy con cá đủ nâu to đầu. Còn bọn tôi đây, đến một con cũng chưa có. Tưởng Bách Xuyên bất bình nói, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ít nhiều gì cũng có bong bóng cá đủ nâu to đầu, còn anh và một số người khác thì chưa từng câu được con nào. Vừa nói, Tưởng Bách Xuyên vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Tưởng Bách Xuyên, ông đừng có mà nhòm ngó mấy cái bong bóng cá đủ nâu của Triệu Đại Hải đấy. Không có cửa đâu. Bà nội Triệu Đại Hải giữ lại để cho cháu dâu bồi bổ sau sinh đó. Triệu Đại Hải có nhiều thật đấy, nhưng trong mắt bà nội cậu ta thì vẫn còn ít lắm. Ngô Vi Dân nhìn ánh mắt của Tưởng Bách Xuyên là biết ngay ông ta đang có ý gì, chắc chắn là muốn mua lại ít bong bóng cá của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành thấy vậy thì chỉ biết cười, người có ý định này không ít, hễ ai biết Triệu Đại Hải có bong bóng cá đều muốn mua lại, nhưng anh ta không bán. Ngô Vi Dân nói không sai, chuyện này Triệu Đại Hải không có quyền quyết định, mà do bà nội anh ta định đoạt. Hai, người mua đồ sợ nhất điều gì biết không? Một là sợ không có đồ mà mua, hai là sợ người có đồ trong tay không thiếu tiền. Tưởng Bách Xuyên bất lực nói. Ông ta là dân câu cá thứ thiệt, quá rõ mấy cái bong bóng cá trong tay cao thủ như Triệu Đại Hải là hàng xịn 100%. Bản thân thì có tiền, nhưng Triệu Đại Hải cũng đâu có thiếu, đã không muốn bán thì có bảo bối gia truyền cũng không mua nổi. Tưởng lão bản, mấy cái bong bóng cá này thật tình là không bán được, đúng như Cao lão bản vừa nói đó, bà nội em giữ kỹ lắm. Nhưng mà, tuy hiện tại mình chưa tìm được cá đủ nâu to, nhưng em thấy chắc chắn là có cơ hội thôi. Dù chuyến này không câu được, thì chuyến sau vẫn có cơ hội. Em và Thạch Kiệt Hoa, thuyền trưởng Thạch, hợp tác mở thuyền câu biển, năm nào cũng có mấy chuyến ra biển sâu câu cá. Cứ ra biển là có cơ hội câu được cá đủ nâu to. Mấy người khác câu được thì có thể mua lại với giá cao, còn bọn em câu được thì ưu tiên giữ lại cho người nhà mình. Triệu Đại Hải chỉ Thạch Trung Vi, rồi lại chỉ Thạch Kiệt Hoa trong cabin lái. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên chợt bừng tỉnh. Câu cá, đặc biệt là câu được cá đủ nâu to đầu, ngoài việc như Triệu Đại Hải có thể tìm ra chỗ cá ở, cách tốt nhất là dặn dò kỹ càng với những người như Thạch Kiệt Hoa, hễ câu được cá đủ nâu to, bất kể giá nào, chỉ cần không quá vô lý, đều phải mua lại. Thạch Trung Vi, về bảo lão già nhà cậu, hễ thuyền câu có ai câu được cá đủ nâu 180 cân thì phải mua lại hết, giá cả thì tùy cơ ứng biến, miễn là không quá vô lý. Ngô Vi Dân lập tức lên tiếng. Này, có phần cả chứ, bọn tôi cũng đang ở đây, dĩ nhiên không phải chỉ có mình ông muốn mua đâu. Ừ, đúng đúng, hàng ngon thế này dại gì mà bỏ qua. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên vừa thấy Ngô Vi Dân cướp lời, lập tức tranh nhau nói mình cũng muốn mua cá đủ nâu to như vậy. Thạch Trung Vi gật đầu lia lịa, ai muốn mua không quan trọng, với anh mà nói, nếu thuyền câu có thể câu được cá đủ với kích cỡ thế kia, anh chắc chắn sẽ mua ngay. Cứ lấy về đã, ai mua lại thì tính sau. Chào Cao lão bản, Ngô lão bản, Tưởng lão bản. Cá đủ nâu lớn đúng là có người câu được, nhưng dù sao đi nữa, số lượng cũng không nhiều. Các vị lão bản, nếu các ông thật sự muốn, tôi nhất định sẽ thu mua hết, kể cả những thuyền câu khác câu được cá đủ nâu lớn như vậy. Số lượng đúng là không nhiều thật. Cứ lấy được đã, đến lúc đó ai muốn mua thì tùy các ông định. Thạch Trung Vi biết Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều là những người không thiếu tiền. Hiện tại họ đều muốn có cá đủ nâu to, anh không thể tự quyết định bán cho ai, chỉ có thể để họ tự thỏa thuận với nhau. Một con khác nặng 180 cân, loại này đúng là hiếm. Muốn có được cá cỡ đó hơi khó đấy. Loại 450 cân thì tương đối phổ biến hơn chút. Tùy các vị lão bản muốn hay không thôi. Mấy năm nay, Thạch Trung Vi theo bố là Thạch Kiệt Hoa đi biển khơi, anh biết thuyền câu thường câu được cá đủ nâu cỡ nào. Loại 180 cân thì hầu như chỉ khi Triệu Đại Hải ra khơi mới có cơ hội câu được. Còn những người khác, mấy năm nay may ra chỉ được 1-2 con. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên không cần suy nghĩ liền nói họ muốn loại 5-60 cân. Ồ, cá đủ 5-60 cân cũng được ưa chuộng vậy sao? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Cá đủ 5-60 cân đúng là không tệ, nhưng theo anh thấy, loại đó không tính là quá lớn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đều cười khổ. Triệu Đại Hải câu được cá đủ 180 cân, hiện tại còn đang có không ít, nên chắc chắn không để ý đến loại 5-60 cân. Nhưng loại cá đó hiện tại cũng khá hiếm rồi. Đại Hải ca, người khác ra khơi câu cá không thể nào được như anh, thỉnh thoảng lại câu được cá lớn. Đừng nói là cá đủ nâu, ngay cả cá mú, mấy chiếc cano hay thuyền trụ chạy ngoài khơi, ai mà so được với anh. Người ta một ngày câu được một con thanh mú 50 cân là mừng lắm rồi, còn anh thì chắc chắn thấy không bỏ, cảm thấy hôm đó lỗ vốn ấy chứ. Thạch Trung Vi lắc đầu, anh nói thật chứ không đùa đâu. Triệu Đại Hải bây giờ ra khơi, một ngày mà chỉ câu được một con thanh mú 50 cân thì thật sự thấy không đáng, cảm thấy mình lỗ vốn. À, chuyện này thì chịu thôi. Tôi thật sự thấy loại cá đủ 5-60 cân không đáng để tâm, không phải chuyện gì quá khó khăn, cũng không đáng giá bao nhiêu. Triệu Đại Hải đúng là nghĩ như vậy. Thạch Trung Vi chỉ vào mấy con cá đủ khoảng 30 cân vừa câu được trên bong tàu, nói bây giờ cũng muộn rồi, hay là làm nồi cháo ăn cho no bụng, rồi xem có tìm được con cá đủ nào to hơn không. Triệu Đại Hải gật đầu ngay, nước miếng suýt chảy ra. Bụng anh cũng đói meo rồi, cá đủ 20-30 cân tuy bong bóng không đáng tiền lắm, nhưng thịt cá nấu cháo thì tuyệt cú mèo, ngon khỏi bàn. Thạch Trung Vi cầm khăn lau tay, túm lấy đuôi con cá đủ, mang xuống bếp. Chưa đầy một tiếng sau, một nồi cháo to đùng được bưng lên bong tàu. Những người chưa ngủ đều súng lại, người một bát xì sụp. Triệu Đại Hải bưng một bát cháo, nhìn thịt cá được cắt thành từng lát mỏng, còn nhiều hơn cả gạo. 30 cân cá đủ được xèo hết vào đây. Trên thuyền đánh cá làm gì có đầu bếp chuyên nghiệp, cách chế biến đơn giản nhất là cho thêm vài lát gừng, vậy là hương vị ngon tuyệt vời rồi. Triệu Đại Hải một hơi chén ba bát lớn mới buông đũa. Ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Vi Dân đang húp bát thứ hai ngon lành. Ồ, Ngô lão bản, ông chủ nhà hàng cao cấp như ông cũng thích món cháo cá này vậy sao? Ăn hết bát này đến bát khác không ngừng nghỉ luôn. Triệu Đại Hải nghĩ rồi cầm bát lên, lại xới thêm một bát nữa. Của lạ thì bao giờ cũng ngon mà, con cá đù này cũng phải được gần 30 cân rồi. Nhìn tôi mở nhà hàng cao cấp thế thôi, chứ loại cá đù này cũng hiếm lắm. Kể cả có mang về cửa hàng thì cũng bán hết veo. Cá này vừa mới câu lên, tươi roi rói, ăn ngon thật sự. Gà vịt tôi không khoái lắm, nhưng gặp loại cá này thì phải ăn thêm vài bát mới được. Ngô Vi Dân nói xong húp nốt nửa bát cháo còn lại trong bát, lau mép vẫn còn thòm thèm, nhưng xoa bụng thì thấy no quá rồi, không ăn thêm được nữa, đành phải dừng lại. À, cháo tôm hùm cũng không sánh được với cháo cá đủ này. Nhất định phải ăn thêm mấy chén. Tưởng Bách Xuyên vừa nói vừa gắp gắp trong bát, vớ được một miếng bong bóng cá. Vận may của anh thật tốt, thịt cá thì nhiều vô kể, nhưng bong bóng cá thì ít ỏi. Anh đúng là trúng số rồi. Tưởng Bách Xuyên gắp lên bò vào miệng, nếu nói là ngon thì cũng không hẳn, nhưng món này bổ dưỡng thật sự. Toàn bộ con cá đù, thứ đáng giá nhất chính là mấy miếng bong bóng cá này. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải đứng ở mạn thuyền câu, tay cầm cần câu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên ăn xong cháo cá đù đã về khoang ngủ. Có cá thì họ còn cố được, không có cá thì họ chịu không nổi rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ba người cũng ở trên bong, đứng không xa Triệu Đại Hải, vừa hút thuốc vừa trò chuyện nhỏ. Đại Hải ca, tình hình thế nào rồi anh, giờ này có cơ hội không anh? Thạch Trung Vi ngáp một cái, vươn vai mệt mỏi, dụi mắt nhìn cần câu và máy quay trong tay Triệu Đại Hải. Đây là điểm câu mới đổi, Triệu Đại Hải đã câu được gần nửa tiếng, chỉ được một con cá đủ nhỏ khoảng 3 cân. Anh định đổi chỗ khác, nhưng Triệu Đại Hải bảo trời sắp sáng rồi, có thể có cá lớn cắn câu, mà đổi chỗ thì không kịp giờ. Thôi thì cứ thử lại lần nữa xem có may mắn không. Chuyện này khó nói lắm à nha. Triệu Đại Hải cực kỳ tỉnh táo, giờ không chỉ đơn thuần muốn câu cá, mà là nhắm tới cá lớn. Chỗ này có cá đủ nâu, số lượng cũng ổn áp phết. Nhưng mà con nào con nấy bé tí. Điều này làm anh hơi đau đầu. Nhưng việc này thì đúng là ông trời cũng chịu, nước mà không có cá, hoặc cá toàn loại bé mồm thì chịu, chịu chứ biết sao. Đại Hải ca, có cách nào không anh? Thạch Trung Vi ngáp dài một cái, nhưng không hề sốt ruột. Hiện tại chỉ là chưa tìm thấy cá lớn thôi, chứ không phải là không câu được con nào. Triệu Đại Hải cảm thấy cần câu khẽ rung trong tay, có cá cắn câu rồi. Anh giật nhẹ cần, lắc đầu, cá thì mắc câu rồi đấy, nhưng con này bé quá, chắc chỉ tầm 3 cân. Triệu Đại Hải nhanh tay quay guồng thu dây, mấy con bé thế này không phải mục tiêu của anh. Kéo lên nhanh còn thả cần khác. Á, Đại Hải ca, con này không phải cá đủ nâu. Thạch Trung Vi đang cầm lưới, lúc đầu không để ý lắm. Liếc mắt nhìn xuống nước thì giật mình, rồi reo lên sung sướng. Á, Triệu Đại Hải, á, hồng ban kìa. Con này 3-4 cân hồng ban. Trung Thạch Trụ chạy tới mạn thuyền, cúi xuống xem, hóa ra không phải cá đủ nâu mà là một con hồng ban không lớn lắm. Thạch Trung Vi vung lưới, vớt con cá lên bong tàu, mặt mày rạng rỡ. Hồng ban đáng tiền hơn cá đủ nâu nhiều. Triệu Đại Hải nhìn con hồng ban trên bong, hơi ngạc nhiên. Không ngờ chỗ này lại câu được hồng ban. Đại Hải ca, hay là thời điểm này đáy biển là hang ổ của hồng ban? Nếu không sao lại câu được nó? Hay là dẹp cá đủ nâu đi, thử xem có câu được thạch ban không? Thạch Trung Vi hưng phấn đề nghị. Cá đủ nâu lớn thì qua tốt, nhất là mấy con 5-6 chục cân, thậm chí 7-8 chục cân thì tuyệt vời. Nhưng giờ không có cá đủ nâu lớn, toàn loại bé thì thả thử câu thạch ban xem sao. Thạch ban 3-5 cân thì không có tác dụng gì nhiều, giá không cao lắm. Nhưng dù sao vẫn hơn cá đủ nâu, nếu mà vừa câu được mấy con hồng ban 3-5 cân như này thì còn ngon nữa. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu, ý kiến này cũng hợp lý, giờ ở đây toàn câu được cá đủ nâu 3-5 cân, chả có lý do gì mà cứ đâm đầu vào nữa. Đã câu được một con hồng ban rồi, thì thử xem có câu được nhiều hơn, to hơn không, hoặc là thạch ban khác cũng được. Triệu Đại Hải lập tức đổi lưỡi câu, vừa rồi câu cá đủ nâu anh dùng hai lưỡi móc xuyên, lại còn treo tôm sống. Giờ định câu thạch ban thì phải gõ đáy. Triệu Đại Hải không dùng cua hay bạch tuộc lớn, vẫn dùng tôm sống, chỉ là chọn con to hơn. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi ra chỗ mép thuyền, bắt đầu thả dây. Đại Hải ca, hay là tại chỗ này không có cá đủ nâu to, nên mình lại vớ được hồng ban hay thanh ban đáng tiền. Thạch Trung Vi hơi căng thẳng, cá đủ nâu 3-5 cân, hay thậm chí 10-20 cân thì anh không thèm để ý. Nhưng giờ đang câu thạch ban, lỡ mà câu được con nào to hơn thì lại kiếm được bộn. Cái này kích thích hơn cá đủ nâu nhiều. Thạch Trung Vi, cậu làm sao thế hả? Đâu phải lần đầu ra khơi, càng không phải lần đầu đi theo Triệu Đại Hải câu cá lớn, sao phải cuống cuồng lên thế? Kể cả ở đây câu được thanh ban hay hồng ban to thì có gì bất ngờ đâu. Lôi đại hữu thấy Thạch Trung Vi như vậy thì buồn cười. Ấy, ông không hiểu đâu. Sao lại không thể chứ? Mình ra đây toàn câu được cá đủ nâu bé tí, chán muốn chết. Giờ mà câu được thạch ban thì còn gì bằng. Ông cứ tưởng tượng xem, nếu mà câu được con hồng ban nào tầm 30 cân thì một con thôi cũng đáng giá lắm. Thạch Trung Vi lập tức phản bác. Ôi dào, cậu cứ mơ đi, ở đây mà câu được thạch ban đã là may rồi, còn đòi hồng ban 30 cân. Trung Thạch Trụ cười khẩy. Đây là chỗ câu cá đủ nâu, có ai nghe thấy ai câu được thạch ban ở đây bao giờ đâu. Dù có thì cũng hiếm lắm. Triệu Đại Hải thử ở đây bao nhiêu lần rồi, toàn câu được cá đủ nâu bé. Giờ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đang câu ở chỗ kia, cá đủ nâu cũng không ít. Nhìn là biết, chỗ này chủ yếu là câu cá đủ nâu. Dân đi biển ai cũng biết, chỗ nào cá này nhiều thì cá kia ít. Triệu Đại Hải ở đây câu được con hồng ban 3-5 cân thì không có gì lạ. Nhưng mà muốn câu được con siêu to khổng lồ, nhất là hồng ban 30 cân thì khó lắm. Chú Thạch Trụ, sao chú lại nghĩ thế? Người khác ở đây thì chắc chắn là không câu được thạch ban to. Nhưng đây là Đại Hải ca câu mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng nói 30 cân hồng ban, con nào to hơn thế cũng câu được ấy chứ. Thạch Trung Vi hùng hồn tuyên bố, anh thật sự tin là Triệu Đại Hải có thể câu được hồng ban to cỡ đó ở đây. Ừ, Thạch Trung Vi nói cũng đúng, trên đời này cái gì cũng có thể. Ở đây không có cá đủ nâu to thì câu được con hồng ban đỏ chót 30 cân, quá là ngon rồi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả dây, anh thả xuống khoảng 155 mét, vừa rồi câu cá đủ nâu anh biết chỗ này sâu khoảng 160 mét. Triệu Đại Hải khựng lại một chút, chưa đến 2-3 giây thì đột một thả dây, bắt đầu gõ đáy. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ mồn một cục chì nặng nề chạm đáy biển. Không lẽ hên vậy sao, vừa thả đã dính đáy rồi á? Triệu Đại Hải giật nhẹ dây, không dính đáy. Gõ đáy câu thạch ban sợ nhất là vừa gõ đã dính đáy. Như thế thì coi như là không còn cơ hội nào nữa. Nhưng giờ anh mới thử gõ đáy lần đầu, lại chưa nghiên cứu địa hình đáy biển ở đây, mà lại không dính đáy, đây là điểm tốt rồi. Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân im bặt. Tất cả đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Triệu Đại Hải và cần câu trong tay anh. Triệu Đại Hải chợt nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ, anh quay đầu nhìn Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đứng bên cạnh, rồi mỉm cười. Tôi nói này, mấy ông căng thẳng thế làm gì? Ở đây chắc chắn có cá, mà còn câu được một con hồng ban rồi, thì chắc chắn có cơ hội câu được thạch ban khác thôi. Anh nói tiếp, nhưng mấy ông không nghĩ thật đấy chứ, ở cái chỗ này lại có thể câu được con hồng ban nặng 30 cân, hoặc thậm chí là con thanh ban phá 100 cân đấy hả? Triệu Đại Hải vừa lắc đầu vừa nói, tay anh vừa quay guồng thu dây gần nửa mét thì dừng lại, khẽ rung cần hai lần, rồi lại lắc lư thêm hai cái nữa. Thì ra Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và mấy người kia căng thẳng như vậy là vì họ có ý nghĩ đó. À, Triệu Đại Hải. Lưu Bân nói, Thạch Trung Vi vừa rồi nói không sai đâu, nếu là người khác thì bọn tôi chắc chắn không nghĩ thế này, nhưng đối với anh thì thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra ấy chứ. Biết đâu anh lại câu được con hồng ban 20-30 cân, hoặc thậm chí là con thanh ban nặng cả 100 cân thì sao? Vừa nói, Lưu Bân vừa lấy bao thuốc trong túi ra, xé một lỗ rồi ngậm một điếu vào miệng. Anh ta định châm lửa thì bỗng giật mình khi thấy cần câu trong tay Triệu Đại Hải bị kéo mạnh xuống. Ôi! To, to rồi! Lưu Bân hét lớn, điếu thuốc trên tay rơi thẳng xuống bong tàu. Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều giật bắn mình. À! Đại Hải ca! Tôi đã bảo gì rồi cơ mà! Chẳng phải chỉ là câu được cá lớn thôi sao? Con này không nhỏ đâu, chắc cũng phải tầm 30 cân. Liệu có phải thạch ban, hay thậm chí là hồng ban không? Hả? Hay là cá đủ nâu ấy nhỉ? Còn cá đủ nâu 30-40 cân ấy? Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu mỗi người một câu, họ đều nhận ra Triệu Đại Hải đang câu được con cá không nhỏ, cũng phải tầm 30-40 cân. Triệu Đại Hải có chút bất ngờ, anh không ngờ lại có cá cắn câu thật. Người khác có thể phản ứng không kịp, nhưng anh thì kinh nghiệm câu cá đầy mình. Tay phải anh nắm chặt cần, giật mạnh lên. Triệu Đại Hải, con gì thế, to cỡ nào? Trung Thạch Trụ sốt sáng hỏi. Triệu Đại Hải ước chừng, con cá này chắc khoảng 30 cân, không quá 40 cân đâu. Con cá này, miễn cưỡng chấp nhận được, anh nói, chắc là một con thạch ban. Triệu Đại Hải thu hơn chục mét dây, thấy cá không dãy dụa nhiều, vậy thì khả năng cao là thạch ban rồi. Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe thấy là thạch ban thì càng thêm hồi hộp. Ôi, 100% là thạch ban rồi. Không lẽ nào, chẳng lẽ lại là hồng ban thật sao? À, Thạch Trung Vi, mồm ông khai quang rồi à? Quả đúng là có thể là một con hồng ban lớn. Triệu Đại Hải thu 50-60 mét dây rồi đột ngột giảm tốc độ. Con cá này rất có thể không chỉ là thạch ban, mà là hồng ban. Nếu đúng là hồng ban thì con này to thật đấy, tuyệt đối không thể thu nhanh quá, kẻo nó bị sốc áp mà chết mất. Lần này, Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại càng căng thẳng hơn. Con cá to như vậy, nếu là hồng ban thật thì to chuyện đấy, một con có khi bán được mấy vạn, thậm chí 10 vạn, 8 vạn cũng không phải là chuyện khó. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thu dây chậm quá thì không chịu nổi nữa, tim anh ta như muốn nhảy ra ngoài. Làm vậy là để giữ mạng cho con hồng ban, nhưng cứ chậm thế này thì cá chạy mất. Thả thu nhanh một chút còn hơn, như vậy ít ra còn giữ được cá. Thạch Trung Vi muốn nhắc nhở Triệu Đại Hải, nhưng rồi lại mím chặt môi. Anh ta không thể làm phiền Triệu Đại Hải, và lại Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, chắc chắn hiểu rõ đạo lý này. Có thể cá sẽ chạy, nhưng thả đánh cược một lần còn hơn. Hồng ban còn sống và hồng ban chết khác nhau một trời một vực, đặc biệt là loại 3-40 cân này, giá trị chênh lệch lớn lắm. À, Thạch Trung Vi, cần gì phải căng thẳng thế? Liêu Bân nhìn Thạch Trung Vi một cái là biết anh ta lo lắng gì rồi. Anh chỉ vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải, rồi lại chỉ vào sợi dây đang căng như dây đàn, con hồng ban này chắc chắn chạy không thoát đâu. À, bọn tôi căng thẳng là không biết nó có phải hồng ban không kìa. Trung Thạch Trụ đáp, chứ chuyện cá chạy thì chắc chắn không xảy ra đâu. Người có kinh nghiệm, đặc biệt là người như Triệu Đại Hải, không thể phạm sai lầm trong chuyện này được. Người khác có lẽ chỉ nghĩ làm sao kéo cá lên nhanh nhất có thể, dù sao cũng hơn là để nó chạy mất. Nhưng Triệu Đại Hải thì tuyệt đối không làm vậy. Chỉ cần biết đó là thạch ban, đặc biệt là hồng ban, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để đảm bảo con cá còn sống. Liêu Bân nói đúng, Triệu Đại Hải đang kiểm soát cần rất tốt, dây vẫn căng, mà tốc độ thì chậm hết mức có thể. Triệu Đại Hải bình tĩnh quay guồng thu dây, cố gắng giảm tốc độ. Đến rồi. Thạch Trung Vi, mau vớt cá đi. Lôi Đại Hữu thấy cá nổi lên mặt nước thì không nhịn được nữa. Trên mặt nước đúng là một con hồng ban, mà còn là một con 30 mấy cân. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và những người khác đã ra biển câu cá với Triệu Đại Hải không ít lần. Họ cũng từng câu được, từng thấy những con hồng ban to như vậy rồi. Nhưng con hồng ban to cỡ này thì dù có gặp bao nhiêu lần cũng vẫn thấy kích động. Thạch Trung Vi cầm vợt, hai tay run run vớt cá lên bong tàu, kích động đến mức bắt đầu la hét ầm ĩ. Triệu Đại Hải mở khóa dây, nới lỏng dây một chút rồi cẩn thận xem xét con cá. Anh thở phào nhẹ nhõm, quyết định giảm tốc độ vừa rồi của anh là hoàn toàn chính xác. Con cá vẫn còn khỏe mạnh, bụng không phình lên, mắt không lồi ra và miệng cá cũng không bị hở. Triệu Đại Hải cầm tìm gỡ lưỡi câu, rồi nhẹ nhàng ấn xuống bụng con hồng ban, không thấy phồng lên chút nào. Anh mang con hồng ban đến một cái thùng nước trên bong tàu rồi thả nó xuống. Thấy con hồng ban chìm ngay xuống đáy thùng, Triệu Đại Hải hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Con hồng ban này vẫn còn khỏe chán. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, cầm khăn mặt lau sạch tay. Anh ta từng câu được vô số loại cá mú, con nào con nấy đều to lớn, phá 100 cân không ít, thậm chí có con gần 200 cân. Hồng mú thì anh ta cũng từng câu được con lớn hơn con này nhiều, nhưng dù đã câu được bao nhiêu cá lớn đi chăng nữa, việc câu được con hồng mú 30 cân này vẫn khiến anh vô cùng kích động. Nha, miệng Thạch Trung Vi thật là có vía, vừa nhắc tới là được luôn. À, hàng khủng đây. Câu cá đủ nâu làm gì, con hồng mú 30 cân thế này chẳng đáng giá hơn sao. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân cùng Lôi Đại Hữu vây quanh bể nước, nhìn con hồng mú lớn bên trong, mỗi người một câu, đều vô cùng phấn khích. Đại Hải ca, cứ thấy anh câu được con hồng mú lớn thế này, em lại thấy đi biển sâu câu cá đúng là có tiền đồ, đúng là kiếm được nhiều tiền. Thạch Trung Vi vừa nói, vừa không nhịn được đưa tay xuống nước sờ soạng con hồng mú kia. Con cá lớn như vậy còn sống, bán rẻ cũng được 3.000 tệ một cân, thậm chí 4.000 tệ. Một con cá thôi là đã 10 vạn tệ rồi, thậm chí có thể bán giá cao hơn nữa. Không đáng giá sao, sợ gì không ai mua. Loại cá này hiếm có bao nhiêu cũng không đủ bán. Hồng mú lớn đem về bến tàu cũng chẳng ai vội bán ngay, phải chờ mấy ngày cho tin tức lan ra, chờ những người có tiền tìm tới, từng người ra giá, ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó. À, Thạch Trung Vi, cậu nói toàn chuyện thừa thãi, câu được loại cá này thì người đi biển chắc chắn là kiếm được tiền rồi. Có điều cậu cũng nên suy nghĩ kỹ lại, mấy ai có được bản lĩnh như Đại Hải ca đâu. Trung Thạch Chủ cười nhắc nhở Thạch Trung Vi. À, Thạch Chủ thúc, sao lại thế, chẳng lẽ chú không biết người như Đại Hải ca hiếm lắm hả? Chú cứ để con mơ mộng một chút có được không? 10 vạn tệ một con cá, một chuyến ra biển một tháng câu được một con là đã kiếm bộn rồi, nếu câu được 3-5 con thì đúng là chuyện lớn đó. Thạch Trung Vi vừa nói, vừa dùng lực vỗ mấy cái vào con hồng mú. À, cậu nói thế thì càng xàm, ngoài biển khơi chắc chắn có nhiều con hồng mú to như vậy, nhưng cậu nghĩ muốn câu là câu được chắc. Cậu đã thấy Triệu Đại Hải ngày nào câu được 10 con 8 con hồng mú cỡ này chưa? Liêu Bân lắc đầu, Thạch Trung Vi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Triệu Đại Hải không tiếp tục câu cá, anh vào phòng điều khiển cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm cùng hai tàu câu cá khác, nói vừa câu được một con hồng mú 30 mấy cân, còn có thể câu được cá mú ở điểm đó không thì anh không chắc, chỉ muốn thông báo cho mọi người biết. Còn việc có nên tiếp tục câu cá đủ nâu hay thử câu cá mú thì tùy họ. Triệu Đại Hải, cậu nghĩ Hà Kiếm và những người trên hai tàu kia có muốn câu cá mú không? Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải buông bộ đàm xuống thì hỏi ngay. Triệu Đại Hải cười nói chắc chắn là muốn câu cá mú rồi, mấy con cá đủ nâu 10 cân 8 cân sao so được với một con cá mú cùng cỡ. Nhưng muốn câu là một chuyện, có câu được hay không, hoặc có nên câu cá mú hay không lại là chuyện khác. Thạch Thúc, Muốn câu thì ai chẳng muốn, ai mà không thích câu được mấy con cá mú đáng tiền hơn kia. Nhưng dù sao thì chỗ này vốn là điểm câu cá đồ nâu, chắc chắn cũng có cá mú hoặc cá lớn khác, nhưng số lượng không nhiều. Hà Thúc và những người trên hai tàu kia đa số đều muốn ra biển câu cá kiếm tiền. Tiếp tục câu cá đồ nâu có lời hơn câu cá mú, kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt lên, uống mấy ngụm trà đặc nóng hổi, nhìn ra băng tàu, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và mấy người không biết từ lúc nào đã từ trong khoang chạy ra, đang vây quanh bể nước nhìn con hồng mú 30 mấy cân kia. Người ra biển câu cá và người ra biển chỉ để câu cá lớn là khác nhau. Một chỗ đã là điểm câu một loại cá nào đó thì chắc chắn có lý do, mấu chốt là nơi đó thích hợp cho loại cá đó sinh trưởng. Chỗ này thích hợp cho cá đù nâu sinh trưởng thì chắc chắn không thích hợp cho cá mú, dù có thì số lượng cũng ít. Đừng thấy anh câu được một con to, nhưng chỗ này có bao nhiêu cá thì ai mà biết được. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi rồi cầm bộ đàm lên nói chuyện với Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu kia, nhắc nhở họ và mọi người phải tỉnh táo, đừng thấy người ta câu được cá mú mà cũng muốn tới đó thử vận may, muốn thì muốn thật, nhưng phải suy nghĩ kỹ xem có câu được bao nhiêu, thậm chí không câu được con nào. Thạch Kiệt Hoa buông bộ đàm, có chút nhức đầu nhìn tàu của Hà Kiếm, rồi nhìn hai tàu kia. Dù Triệu Đại Hải vừa nói, anh lại nói thêm lần nữa, nhưng chắc chắn vẫn có người muốn câu cá mú, chỉ là không biết có bao nhiêu người thôi. Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa lo lắng mọi người đổ xô đi câu cá mú, muốn kiếm nhiều tiền, cuối cùng lại chẳng kiếm được gì. Anh chỉ cười, không nói gì thêm, nếu mấy tàu kia thật sự muốn câu cá mú lớn thì cứ đến chỗ anh, không cần để ý nhiều, dù sao anh và Thạch Kiệt Hoa cũng đã nói rõ rồi. Thạch Kiệt Hoa thở dài, biết chuyện này chẳng có cách nào, chỉ có thể chờ xem mọi người nghĩ gì. Dù sao chuyến này cũng đã câu được rất nhiều cá, ai cũng kiếm được kha khá, nếu họ thật sự muốn đến câu cá mú, muốn thử vận may thì tùy họ. Hà Kiếm buông bộ đàm, nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang câu cá trên băng tàu, do dự không biết có nên nói cho họ biết chuyện Triệu Đại Hải câu được con hồng mú 30 cân kia không. Hà Kiếm thật sự do dự. Triệu Đại Hải vừa nói rõ lắm rồi, tuy câu được hồng mú nhưng chỗ đó có bao nhiêu cá mú thì ai mà biết được. Thạch Kiệt Hoa cũng vừa nhắc nhở, hai người đều có ý là câu cá đủ nâu kiếm được nhiều tiền hơn. Hà Kiếm do dự 5-6 phút, cuối cùng quyết định phải nói cho Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa biết, gọi mấy người khác đến giúp mình lái tàu, rồi rời khoang điều khiển lên băng tàu. Tuy đã biết rõ việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa báo tin này cho Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng Âu Dương Hoa sẽ gây ra phản ứng gì, nhưng họ vẫn quyết định nói. Họ muốn xem sau khi biết chuyện này, những người kia sẽ làm gì. A, à, Hà Kiếm, sao mặt mày cao có vậy, có chuyện gì thế, chẳng phải chúng ta đang câu được rất nhiều cá đù nâu sao? Tôi thấy chỗ này ngon lành đấy chứ, chuyến sau ra khơi nhất định phải đến đây câu cá đù nâu mới được. Lưu Vân thấy Hà Kiếm thì hơi lạ, mấy người bọn họ đang hăng say kéo cá đù nâu lên thuyền. Tuy mỗi con chỉ 10 mấy cân nhưng bù lại số lượng nhiều, lại cắn câu mạnh. Nếu cứ thế này câu cả ngày, cả hai ngày thì kiếm bộn tiền đấy chứ. Hả? Có chuyện gì hả? Ngô Đại Bân vừa kêu Ngô Tiểu Bân câu cá, bản thân thì nghỉ tay hút thuốc, thấy Hà Kiếm đi tới. Quả như Lưu Vân nói, mặt cậu ta nghiêm trọng thật, chắc chắn có chuyện rồi. Này, có chuyện gì vậy? Mấy người có thấy câu cá thoải mái lắm không? Lát nữa nghe chuyện tôi kể, chắc cười lăn lộn cho coi. Hà Kiếm nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, rồi lại liếc Lưu Vân và Âu Dương Hoa. Bỗng cậu ta thấy buồn cười, mình cần gì phải để ý đến chuyện này, càng không cần quan tâm làm gì, chỉ cần báo tin cho Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân là được. Ai muốn câu cá đủ nâu thì cứ câu, ai muốn câu cá mú thì cứ câu. Cậu ta chỉ việc lái thuyền đánh cá đến gần thuyền của Triệu Đại Hải là xong. Không do dự thêm, Hà Kiếm chỉ về hướng thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nói thẳng, Triệu Đại Hải vừa vô tình câu được một con cá hồng ban hơn 3 cân, chưa đến 5 cân. Sau đó thì không câu cá đủ nâu nữa, mà lại kéo được một con hồng ban 30 mấy cân ở dưới đáy. Hả? 30 mấy cân cá hồng ban á? Nếu còn sống thì chẳng phải bán được 6, 7 vạn tệ, thậm chí 10 vạn tệ ấy chứ. Đại Hải đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là làm nên chuyện lớn. Chỉ một con cá kia thôi là đã kiếm được cả đống tiền rồi, cần gì phải cặm cụi câu cá đủ nâu như chúng ta. 2. Chúng ta nên đi câu cá mú thôi, không cần thiết phải câu mấy con cá đủ nâu này. Tuy không tệ nhưng cũng không lớn lắm, phải câu bao nhiêu con mới bù lại được một con cá mú của Triệu Đại Hải. Hà Kiếm, mau đổi điểm đi. Nghe tin Triệu Đại Hải câu được con cá hồng ban 30 mấy cân, mọi người đều phấn khích, nhao nhao đòi đi câu cá mú. Ngô Đại Bân nghe Hà Kiếm nói Triệu Đại Hải câu được cá lớn thì cũng kích động, nhưng nghe mọi người xung quanh ồn ào như vậy, anh ta lại bình tĩnh lại. Làm gì mà ồn ào thế? Triệu Đại Hải tìm được điểm câu cá mú lớn rồi, chẳng lẽ không cho chúng ta đi câu hả? Hỏi cho ra nhẽ xem thế nào rồi quyết định có đi câu cá mú lớn hay không? Ngô Đại Bân quát lớn, mấy người xung quanh cứ nhao nhao lên, chẳng giải quyết được gì, phải hỏi rõ ràng rồi mới quyết định được. Im lặng, nghe xem chuyện gì đã, xem ý của Triệu Đại Hải thế nào rồi mới quyết định có đi câu cá mú hay không. Âu Dương Hoa nhìn Hà Kiếm. Chắc chắn có gì đó không ổn, nếu không Hà Kiếm không cần phải đến báo tin cho họ, cứ đổi điểm là xong. Triệu Đại Hải đúng là câu được một con cá hồng 30 mấy cân, hơn nữa còn sống nhân răng, không có vấn đề gì cả. Mấy người vừa nói không sai, con cá này đáng giá lắm, ít nhất cũng bán được 7, 8 vạn, thậm chí có thể hơn 10 vạn. Triệu Đại Hải Bảo biết rõ tin này nên báo cho mọi người biết, nhưng không hề nói là muốn mọi người đổi điểm đi câu cá mú lớn. Thậm chí Thạch Kiệt Hoa còn nói rõ hơn, không cần thiết phải đi câu cá mú, ít nhất là bây giờ không cần thiết. Hà Kiếm biết Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và cả những người trên thuyền đều muốn đi câu cá mú lớn. Hả? Vì sao lại thế? Câu cá mú lớn kiếm được nhiều tiền hơn chứ? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn nhau, đều là những người có kinh nghiệm câu cá phong phú, nghe Hà Kiếm nói vậy là hiểu ngay có chuyện gì. Chắc chắn Triệu Đại Hải cảm thấy chỗ câu được cá mú kia chỉ là tình cờ, không có nhiều cá mú. Còn phải nói sao, chắc chắn là Triệu Đại Hải thấy chỗ đó ít cá mú. Bây giờ chúng ta chen nhau đến đó câu thì có thể câu được đấy, nhưng người câu được sẽ ít, mà số lượng cá mú câu được cũng không nhiều. Muốn kiếm tiền thì không dễ đâu. Thà cứ ở đây câu cá đủ nâu còn hơn, tuy kích thước không lớn nhưng mười mấy cân cũng là thuộc loại to rồi, bán được giá. Quan trọng là ở đây cá đủ nâu nhiều, Ngô Đại Bân lớn tiếng nói, thực ra đây là một đạo lý đơn giản. Mọi người chỉ nghe được chuyện có con cá mú 30 mấy cân nên nghĩ mình cũng có thể câu được, nhưng thực tế không phải vậy. Mọi người lập tức bình tĩnh lại, Ngô Đại Bân nói đúng, Triệu Đại Hải câu được cá không có nghĩa là mình cũng câu được. Nếu thật sự chỗ đó có nhiều cá mú thì đã đổi điểm câu rồi, chứ không chỉ nhờ Hà Kiếm đến báo tin cho họ. Hà Kiếm, Thạch Kiệt Hoa và đặc biệt là Triệu Đại Hải đều không muốn chúng ta đổi điểm đi câu cá mú sao? Ngô Đại Bân nhìn Hà Kiếm, việc này phải làm rõ. Hà Kiếm gật đầu, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thật sự không hề hô hào đổi điểm đi câu cá mú. Xong rồi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng Âu Dương Hoa liếc nhìn nhau. Đặc biệt là Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải, xem ra đúng là không có ý định bảo mọi người đổi điểm câu cá Thạch Ban. Quả nhiên, dự đoán của họ không sai, Triệu Đại Hải tuy câu được Thạch Ban, nhưng cảm thấy số lượng Thạch Ban trong vùng nước này không đủ nhiều, không đáng để đổi điểm. Đổi điểm thì có thể câu được Thạch Ban đấy, nhưng số tiền kiếm được còn kém xa so với việc câu mấy con cá đủ nâu to tướng, nặng 10 cân, 8 cân ở thời điểm hiện tại. Triệu Đại Hải đang ám chỉ chúng ta tự quyết định có nên đi câu Thạch Ban hay không sao. Lưu Vân xoa xoa sau gáy, vẻ mặt đau đầu. Ôi, tôi nói các anh làm sao thế hả? Ý của Triệu Đại Hải chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh ta không bảo các anh tự quyết định có nên đi câu Thạch Ban hay không, mà là bảo các anh đừng đi câu Thạch Ban. Hà Kiếm cảm thấy buồn cười. Thực ra, trong lòng đám người này hiểu rõ ý tứ của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nhưng vì thấy Triệu Đại Hải câu được một con hồng ban nặng hơn 30 cân, nên luôn mơ tưởng có cơ hội câu được một con cá như vậy, kiếm được mấy vạn tệ ngay lập tức, đỡ phải vất vả câu từng con cá đủ nâu ở đây. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều cười khổ lắc đầu. Hà Kiếm nói đúng, ý của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rất rõ ràng, chỉ là bọn họ vẫn ôm hy vọng hão huyền. Thôi xong, vậy chúng ta tiếp tục ở đây câu cá đủ nâu, hay là đi thử xem có câu được Thạch Ban không đây? Câu Thạch Ban chắc chắn là có thể kiếm tiền, nhưng muốn câu được thì khó đấy. Triệu Đại Hải còn thấy chúng ta không có cơ hội, vậy thì đúng là không có bao nhiêu cơ hội thật. Đúng là chuyện đau đầu. Ngô Đại Bân rít liền mấy hơi, tay mân mê điếu thuốc. Chẳng mấy chốc đã cháy đến tận đầu lọc. Đại Bân, cậu thấy thế nào? Âu Dương Hoa vừa nói, vừa chỉnh vòng quay điện rào để thu dây. Không cần nhìn cũng biết, lưới câu lại dính hai con cá đủ nâu, mỗi con tầm 10 cân. Chuyện này, ý kiến của tôi rất đơn giản, cứ ở lại đây câu cá đủ nâu thôi. Ngô Tiểu Bân không cần suy nghĩ liền chen vào. Hả? Vì sao, câu một con Thạch Ban đáng giá cả đống tiền, chúng ta một ngày câu cá đủ nâu ở đây, còn không bán được bằng một con hồng ban 30 cân. Lưu Vân vừa nói, vừa liếc nhìn vị trí thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Hừ, Lưu Vân, chẳng phải chính cậu vừa nói sao, bán một con hồng ban 30 cân bằng cả ngày chúng ta câu cá đủ nâu. Nhưng để được thế thì phải câu được một con hồng ban 30 cân trước đã. Cậu nghĩ mình có bản lĩnh và vận may để câu được một con hồng ban 30 cân trong một ngày chắc? Ngô Tiểu Bân không chút do dự đáp trả. Lưu Vân mấp máy môi mấy lần, muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Đừng nói một ngày câu một con hồng ban, ngay cả 2-3 ngày câu được một con như vậy cũng đã quá hơi rồi. Thậm chí, một tháng trời đi biển khơi câu cá, chỉ cần câu được một con hồng ban lớn 30 cân, cũng coi như lộc trời cho. Ôi, tôi nói các anh đang nghĩ cái gì thế hả? Thật sự cho rằng ai cũng có bản lĩnh, hoặc vận may tốt đến mức câu được con hồng ban 2-30 cân chắc. Đừng nói 2-30 cân hồng ban, ngay cả câu được con thanh ban hoặc thạch ban khác tầm đó thôi cũng đã là chuyện lớn rồi. Ngô Quốc Đống nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, rồi lại nhìn Lưu Vân, Âu Dương Hoa cùng những người khác, lắc đầu. Đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Dân câu cá là vậy, thấy người khác câu được cá lớn, luôn cảm thấy mình cũng có cơ hội, có năng lực câu được cá lớn. Các anh đừng quên Triệu Đại Hải là người thế nào. Việc Triệu Đại Hải câu được cá không có nghĩa là các anh cũng câu được. Triệu Đại Hải có vận may đó, không có nghĩa là các anh cũng có vận may đó. Tôi thật sự hy vọng các anh đi câu Thạch Ban. Như vậy tôi sẽ có thể câu cá lớn. Nhưng tôi phải nhắc nhở các anh, Triệu Đại Hải thật sự không có ý bảo các anh đến đó câu Thạch Ban đâu. Hứa Thiên Hoa rít một hơi thuốc lá, uống một ngụm nước, nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân khóe miệng giật giật. Đúng là nghĩ nhiều thật. Ngô lão bản và Hứa lão bản nói đúng, Triệu Đại Hải câu được á, không có nghĩa là chúng ta cũng câu được. Quan trọng nhất là Triệu Đại Hải thật sự không rủ chúng ta đi câu. Lời người khác chúng ta có thể không nghe, nhưng lời Triệu Đại Hải nhất định phải nghe, nhất định phải nghe. Ngô Đại Bân trầm mặc hồi lâu, cắn răng, quyết định. Hiện tại tuyệt đối không thể đi câu Thạch Ban, chuyến ra khơi này, bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Triệu Đại Hải, nói có cá là có cá, nói câu được là câu được. Chuyến này anh ta chỉ nói với mọi người về việc câu được một con hồng ban hơn 30 cân, chứ không bảo mọi người đổi điểm câu cá, đủ để chứng minh vấn đề rồi. Lưu Vân và Âu Dương Hoa tụng lại thương lượng mấy phút, cuối cùng quyết định ở lại câu cá đủ nâu. Hà Kiếm thấy Lưu Vân, Âu Dương Hoa và những người khác đã quyết định, thở dài một hơi, tán gẫu vài câu, rồi quay người đi về phía phòng điều khiển. Nhanh lên! Ngẩn người ra làm gì thế? Cứ tranh thủ câu thêm cá đủ nâu không tốt hơn sao? Câu mười mấy cân cá đủ nâu chẳng lẽ không kiếm được tiền hả? Ngô Đại Bân quát Ngô Tiểu Bân, người đang có chút ngơ ngác, động tác trên tay tương đối chậm chạp. Ôi! Không sai không sai, mười mấy cân cá đủ nâu dù sao cũng hơn cái bóng Thạch Ban nhiều. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Làm việc thôi, làm việc thôi. Trên bong tàu, từng người trên vị trí câu đều cười vang, không còn xoắn xuýt chuyện cá hồng ban lớn, cá Thạch Ban lớn nữa. Tranh thủ câu thêm cá đủ nâu mới là chính đạo, kiếm được tiền chắc chắn không ít, có điều là mệt mỏi một chút, nhưng lại vô cùng chắc chắn, đây là việc nhất định có thể kiếm được tiền. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa nhìn nhau, cười cười, hai người vừa câu được một hồi cá đủ nâu, lúc này dừng lại nghỉ ngơi. Ai? Không biết Triệu Đại Hải có thật sự tìm được cá đủ nâu to đầu không đây? Hứa Thiên Hoa rất kỳ vọng Triệu Đại Hải có thể tìm được càng nhiều cá đủ nâu lớn, nhưng xem ra chuyện này cũng không dễ dàng. Gần như chọn một ngày trôi qua, Triệu Đại Hải đổi rất nhiều điểm câu, đều câu được cá đủ nâu, nhưng kích cỡ đều tương đối nhỏ. Vừa mới câu được một con hồng ban 30 cân, không để cho mình tiếp tục đi câu, có thể thấy Triệu Đại Hải cảm thấy số lượng Thạch Ban trong vùng biển này tương đối ít. Hứa lão bản, cứ chờ xem, chuyến này chúng ta đã câu được rất nhiều cá lớn rồi. Bây giờ muốn câu cá đủ nâu to đầu, chẳng qua là muốn kiếm thêm chút bong bóng cá đáng tiền thôi. Tìm được điểm cá thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao cả. Ngô Quốc Đống thản nhiên nói. Chuyến ra khơi này, anh đã câu được con cá ngừ đại dương mà mình hằng mong ước, còn Hứa Thiên Hoa thì tóm được con cá kiếm nặng hơn 400 cân. Với anh, như vậy là quá đủ và có lời rồi. Thậm chí, dù hai người họ không quá tập trung câu cá, giá trị số cá kiếm được đã vượt quá 200.000 tệ tiền phí thuê địa điểm. Chẳng phải chỉ là như vậy thôi sao? Chúng ta đã câu được con cá ngừ đại dương khổng lồ hơn 400 cân rồi, về bến tàu, về đến nhà tha hồ mà khoe khoang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.